Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô vợ thay thế, tổng tài bức hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Hình ảnh trước sân đập vào mắt khiến cho Phù Dung cực kỳ hoang mang. Từ Ngưng Viên nằm vật ra dưới sàn, cả người toàn là máu, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Phù Dung hoài nghi có phải đây là trong tưởng tượng của cô. Vì cô hận anh ta quá nên mới mơ thấy hình ảnh của anh ta thê thảm như thế này đúng không? Gió lạnh thổi vào khiến cho cả người Phù Dung run lên. Cô siết chặt tay, cố gắng bước từng bước về phía người gần như chỉ còn lại cái xác đó. Sau khi đến gần, Phù Dung mới phát hiện ra Từ Ngưng Viên đang bị thương trên vai, máu từ đó chảy ra thấm ướt cả người anh. Cô dùng chân đá nhẹ vào người của Từ Ngưng Viên nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích. Phù Dung ngồi xuống, bàn tay run rẩy đưa ra trước mũi của Từ Ngưng Viên kiểm tra hơi thở. May quá, anh ta còn sống. Phù Dung thở phào một hơi, sau đó cô dùng tay lay mạnh người của Từ Ngưng Viên mà gọi anh tỉnh dậy. Này, Từ Ngưng Viên, Từ Ngưng Viên, anh tỉnh lại đi. Từ Ngưng Viên rên lên, mí mắt của anh vẫn nhắm chặt, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Phù Dung hoảng loạn đứng bật dậy, không dám đụng vào người của anh ta nữa. Từ Ngưng Viên sắp chết rồi sao? Suy nghĩ này bỗng chốc lóe lên trong đầu của Phù Dung. Bên ngoài mưa đang ngày một lớn hơn, nước mưa táp vào mặt của Từ Ngưng Viên khiến nó càng thêm dọa người. Cả thân người ướt sũng, máu chảy ra ngày một nhiều, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Phù Dung suy nghĩ, nếu cứ để anh ta nằm ở ngoài mưa như vậy đến sáng thì chắc chắn sẽ chết. Từ Ngưng Viên không chết vì thương trên vai thì cũng sẽ bị chết vì bị mất máu quá nhiều. Phù Dung cắn chặt môi, ánh mắt trở nên ngoan độc. Được thôi, vậy thì anh cứ chết đi. Phù Dung cười gằn, lẩm nhẩm nói một câu rồi lạnh lùng mà quay lưng đi vào trong nhà. Cô đóng chặt cửa lại, kéo rèm rồi quay trở về phòng ngủ của mình. Phù Dung nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ. Cô quyết định sẽ bỏ mặc Từ Ngưng Viên nằm ở ngoài đó coi như chưa từng thấy qua. Từ Ngưng Viên hành hạ cô nhiều như vậy, anh ta đã bao nhiêu lần khiến cô tổn thương rồi. Nói chi xa xôi, mới cách đây mấy tiếng anh ta còn có ý định tống cô vô tù. Dù biết cô hoàn toàn vô tội đó thôi, vậy thì vì sao bây giờ cô phải ra tay giúp anh chứ? Mơ tưởng. Phù Dung tự chất vấn với lòng mình rồi cảm thấy cô hành động như vậy là đúng rồi. Cô cố ép bản thân mình ngủ đi, không cần phải quan tâm đến Từ Ngưng Viên đang hấp hối ở ngoài kia nữa. Rào rào, mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, sấm chớp đùng đùng, tiếng mưa đập mạnh vào khung cửa sổ khiến cho Phù Dung cảm thấy rất phiền. Rắc, rầm, tiếng động cực lớn vang lên khiến cho Phù Dung không thể nào giả ngủ được nữa. Rõ ràng là ban ngày trời vẫn nắng đẹp, mà vì sao bây giờ lại trở nên giông bão thế này cơ chứ? Khốn kiếp! Phù Dung mắng lớn một tiếng, sau đó vội vàng xuống giường, lao ra ngoài cửa lớn. Mưa dữ dội, gió mạnh quật ngã cả một cái cây lớn trong sân nhà của Từ Ngưng Viên. Thân cây gãy ngang, đổ dầm xuống đất, cách chỗ Từ Ngưng Viên nằm khoảng 1 mét. Mẹ nó! Sao không đè chết anh ta luôn đi hả? Phù Dung chửi đồng. Từ Ngưng Viên vẫn đang nằm im lìm trên sân không chút sức sống. Nhìn qua chẳng thể phân biệt nổi anh ta còn sống hay đã chết. Phù Dung thở dài một cách bất lực, sau đó thô lỗ mà tiến tới, nắm lấy cánh tay của Từ Ngưng Viên mà lôi sình sịch vào trong nhà, đi qua hành lang quăng luôn vào phòng của cô. Phù Dung quay trở lại đóng cửa rồi lau dọn sạch sẽ những vết máu lăng lổ trên sàn. Cô không muốn sáng mai bà Năm tỉnh dậy thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng này đâu. Không khéo bà lại nghĩ cô là người giết Từ Ngưng Viên ấy chứ. Làm xong xuôi hết mọi việc thì cô mới đem một chậu nước ấm và hộp cứu thương quay về phòng. Từ Ngưng Viên vẫn đang nằm vật ra sàn, đúng tư thế bị Phù Dung ném vào. Anh không hề nhúc nhích một chút nào cả. Phù Dung có hơi chột dạ, cô đến kiểm tra hơi thở của Từ Ngưng Viên một lần nữa, vẫn còn sống. Thôi cứ coi như là đang làm việc thiện tích đức cho mẹ mau mau tỉnh dậy vậy. Phù Dung tự tìm cho mình một lý do hợp lý cho việc cứu mạng Từ Ngưng Viên. Phù Dung dựng người của Từ Ngưng Viên dậy, cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm dính đầy máu trên người của anh ta. Cô dùng khăn ấm lau sạch những vết máu để lộ ra miệng vết thương. Vai của Từ Ngưng Viên bị một vết rạch sâu. Phù Dung nhíu mày, cô không chắc lắm đây là vết thương do dao hay vật gì nhọn gây ra. Nhưng chung quy lại, Phù Dung vẫn biết được cách xử lý vết thương này. Cô từng học một khóa cứu thương để có thể chăm sóc cho bà Dung Hoa tốt hơn. Xử lý miệng vết thương xong thì Phù Dung dùng băng gạc băng bó vết thương lại cho Từ Ngưng Viên. Cơn buồn ngủ lúc này lại kéo đến, mắt Phù Dung díp hết cả lại. Cô cất vội đồ dùng cứu thương rồi bò lên giường mà lăn ra ngủ. Hôm nay Phù Dung đã quá mệt mỏi rồi nên cô ngủ rất sâu, không thèm quan tâm trong phòng vẫn còn có một người đàn ông khác. Nửa đêm trời lạnh hơn, Phù Dung trở mình lần mò rồi rúc vào nơi ấm áp mà ngủ tiếp đến sáng. Ai cho cô vào phòng ngủ của tôi hả? Sáng sớm, Phù Dung bị tiếng hét dữ dội của Tường Ưng Viên bên tai đánh thức. Sau đó cả người cô bị anh ta thô lỗ đẩy mạnh, lưng đập vào thành giường đau điếng. Tường Ưng Viên, anh điên rồi à? Phù Dung ôm chỗ lưng bị đụng đau của cô, khó khăn mở mắt ra mà nhìn Tường Ưng Viên mắng. Hiện tại cô vẫn còn muốn ngủ tiếp. Cái người đàn ông này có thể bớt gây phiền phức cho cô được không hả? Tôi mới là người phải hỏi cô câu này đó. Nhạc Thanh Giao, cô thiếu hơi trai đến mức muốn bỏ lên người của tôi rồi hả? Tưởng Ngưng Viên, mới sáng ra mà anh lại phát điên cái gì vậy hả? Tôi bỏ lên người anh lúc nào? Nếu không phải tôi... Phù Dung bị câu hỏi của Tưởng Ngưng Viên chọc giận mà tỉnh cô ngủ. Thế nhưng sau khi mở mắt ra, nhìn rõ tình trạng hiện tại của mình và Tưởng Ngưng Viên, thì cô lập tức đơ người ra, không bắn tiếp được nữa mà ngu ngơ hỏi: sao tôi lại nằm ở đây? Phù Dung nhớ rõ ràng hôm qua cô đã lên giường của mình mà ngủ rồi mà, sao giờ cô lại nằm ngủ ở dưới sàn cùng với Tường Ưng Viên cơ chứ? Cô nhìn lại chiếc giường sau lưng mình, rồi lại nhìn về phía Tường Ưng Viên, trên người hơi đau nhức. Phù Dung nghĩ ra lý do vì sao mình lại nằm ở dưới sàn rồi, gương mặt cô trở nên nhăn nhó khó coi. Câu đó là tôi đang hỏi cô đó, Nhạc đại tiểu thư. Tường Ưng Viên gằn giọng mà nói, mặt anh ta đen thui. Anh nói hết cái gì? Có cái gì hay ho mà la hét chứ? Phù Dung bị gọi dậy trong cơn buồn ngủ, tâm tình cực kỳ không tốt. Mời từ tổng đại nhân xem cho rõ lại. Đây là phòng của tôi. Anh ở phòng của tôi, hỏi vì sao tôi lại ngủ ở đây, không cảm thấy rất buồn cười hay sao hả? Phù Dung không kiêng nể gì mà công kích, khiến Tường Ưng Viên giật mình, sau đó mới quan sát lại căn phòng này một lần nữa. Đây quả thật không phải là phòng ngủ của anh. Tường Ưng Viên nhìn lại xuống thân trên đang để trần của mình, trên bả vai đã được băng bó kỹ càng, gương mặt mới giãn ra đôi chút. Sao tôi lại ở đây? Tường Ưng Viên nhìn Phù Dung mà đổi câu hỏi. Câu đó phải là tôi hỏi anh đó, Tường tổng đại nhân. Phù Dung nhại lại giọng điệu khi nãy của Tường Ưng Viên mà châm chọc. Đáng ra là hiện tại anh đang nằm chết dí ở ngoài sân mới đúng. Tôi sẽ chạy ra ngoài đó ôm xác anh mà khóc lóc cho đúng thủ tục một người vợ chứ nhỉ. Ai bảo tôi đượt điên muốn làm Phật sống chi, mà cứu rồi băng bó vết thương cho anh. Giờ thì hay rồi, vừa mới tỉnh dậy là đạp tôi, mắng tôi, đúng là làm ơn mắc oán mà. Phù Dung đang cảm thấy cực kỳ buồn bực, cô hối hận về hành động khuya ngày hôm qua rồi, đúng là cô nên bỏ mặc cho Tường Ngưng Viên chết luôn đi cho rồi. Ôi, lưng đau quá. Tường Ngưng Viên nghe những lời Phù Dung nói thì khẽ nhíu mày lại. Ký ức về sự kiện tối ngày hôm qua hiện về khiến mặt anh lạnh dần đi. Từ Ngưng Viên đứng dậy, tự nhiên mở cửa phòng của Phù Dung mà bước ra bên ngoài, không thèm nói với Phù Dung một câu cảm ơn. Phù Dung càng thêm tức giận hơn, cô đứng phía sau lưng anh, giơ tay lên làm động tác muốn đánh anh, mắng thầm. Bà Năm nghe thấy tiếng Phù Dung la hồi nãy đang giơ tay trong bếp nên giờ mới chạy qua xem thử. Bà vừa đến thì cửa phòng bật mở, người bước từ trong đó ra lại là Từ Ngưng Viên, hơn nữa Từ Ngưng Viên lại còn đang ở trần. Cậu chủ, sao cậu lại đi từ phòng này ra ạ? Chuyện ngày hôm qua có hơi mất mặt, anh không ngờ lại được người phụ nữ đáng ghét này cứu giúp. Trong lòng Tường Ngưng Viên cực kỳ khó chịu, nhăn nhó không biết phải trả lời bà Nam như thế nào. Vì vậy Tường Ngưng Viên quyết định không nói gì cả mà bỏ đi thẳng. Bà Nam thấy cậu chủ khó chịu với mình thì lập tức cảm thấy khó hiểu, bà làm gì sai rồi sao? Phù Dung đứng sau lưng Tường Ngưng Viên nên quan sát hết cuộc hội thoại này. Cô thầm mắng Tường Ngưng Viên khó ưa, rồi tiến lên giải đáp cho bà Năm đỡ thắc mắc. Anh ta bị mộng du thôi, không có gì đâu bác. Phù Dung cười tươi rồi nói. Dạ vậy, bà Năm gật gù. Tính khí cậu chủ đúng là thất thường thật. Mà khi nãy bác nghe tiếng con la lớn, có sao không? Không sao đâu ạ, bác cứ đi làm tiếp việc của mình đi, con rửa mặt xong sẽ ra phụ bác nhé. Phù Dung trả lời qua loa cho bà Năm khỏi lo lắng rồi quay trở về phòng. Bên hông của Phù Dung vẫn còn đau nhức vì cú đá ban nãy của Tường Ưng Viên. Phù Dung nghiến răng nghiến lợi bước vào nhà vệ sinh. Cô

giờ thì cô chỉ có nước mọc cánh mới trốn nổi thôi. Ngủ xuẩn. Từ Ngưng Viên lại mắng Phù Dung, trong giọng nói đầy sự chế giễu và khinh thường. Đối với Từ Ngưng Viên thì cô là một người vừa ngu ngốc vừa phiền phức, lúc nào cũng khiến cho anh chán ghét cùng cực. Không, không thể nào. Phù Dung lắc đầu, không thể nào chấp nhận việc mà Từ Ngưng Viên nói. Thứ nhất là cô không thể nào chết ở đây được. Thứ hai là cô không thể nào gánh nổi cái tội danh khiến cho Từ Ngưng Viên chết vì lỗi của cô được. Một mạng người đó, Phù Dung không thể nào gánh nổi. Ở khe cửa lập tức phun khói ảo ạt vào trong phòng. Nhiệt độ nóng dần lên, bên ngoài lửa cháy dữ dội. Chẳng mấy chốc trong căn phòng đã mờ cả đi vì khói. Mặt của Phù Dung trở nên tái mét, cô run rẩy nhìn về phía Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên, cháy lớn rồi, phải làm sao bây giờ? Trái ngược lại với sự lo lắng và hoảng sợ của Phù Dung, Từ Ngưng Viên lại tỏ ra rất bình thản. Anh ngồi tựa lưng vào tường, chọn một tư thế thoải mái nhất để vết thương trên chân bớt đau đi. Từ Ngưng Viên khi nghe hỏi thì khẽ nước mắt nhìn cô, miệng nhếch lên phun ra bốn chữ: ngồi cho chết đi. Rồi nhắm mắt lại, không thèm đoái hoài gì tới Phù Dung nữa. Anh... Phù Dung biết Từ Ngưng Viên đang tức giận với mình, cô cũng tự biết mình có lỗi. Nhưng thực sự anh ta cứ định buông xuôi chờ chết như vậy sao? Không được, cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Phù Dung chạy ngược lại về cánh cửa, muốn thử mở nó ra một lần nữa. À. Ngay khi chạm vào tay cầm thì Phù Dung đã bị bỏng mà vội rụt lại. Chết tiệt, vì sao cánh cửa quái quỷ này lại làm bằng sắt cơ chứ? Nhiệt độ lên cao hung nó nóng kinh người. Phù Dung cắn chặt môi, ánh mắt liếc nhìn về thanh sắt cũ kỹ nơi góc tường. Phá cửa. Phù Dung vội vàng chạy lại, chụp lấy thanh sắt đó mà đem đến nhét vào khe cửa, cố gắng cạy hư khóa cửa này. Ở sau lưng Phù Dung, Từ Ngưng Viên đã mở mắt ra từ bao giờ. Anh nghe thấy tiếng Phù Dung hét lên vì đau, nghe tiếng lục tục của cô, không nhịn được tò mò mà hé mắt coi thử. Bóng lưng nhỏ bé của Phù Dung như bao trùm trong làn khói, mờ mờ ảo ảo. Cô nàng đang cố gắng dùng hết sức mà cậy khóa cửa để thoát thân. Từ Ngưng Viên nhìn bộ dáng lóng ngóng của cô mà thấy buồn cười. Nếu cô cậy khóa thành công thì sao nữa chứ? Cánh cửa đó chắc chắn cô không mở ra nổi đâu. Cửa sắt bị nung nóng, đỏ hẳn lên, nhiệt khiến nó giãn nở ra, màn dính chặt vào khung cửa. Dù ổ khóa có bị phá đi chăng nữa thì cô nàng có đủ sức để mở nó ra sao? Cô bám vào đâu để mở trong khi cánh cửa giờ như hòn than nóng, bỏng cháy tay. Thế nhưng Từ Ngưng Viên đã xem thường sự gan lì của Phù Dung. Cô thực sự thành công cậy được khóa cửa. Bàn tay đã rớm máu, Phù Dung quăng mạnh cây sắt sang một bên. Cô dùng tay không nắm chặt vào tay nắm cửa. Sức nóng của nó nhanh chóng khiến lòng bàn tay của Phù Dung bị bỏng, đau đến tái mặt. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng mà không chịu buông tay. Phù Dung mặc kệ tay bỏng cũng muốn mở cánh cửa này, mặc cho nó đang bị hung đến nóng cháy da cô. Bàn tay bị bỏng đã đau rát đến mất cảm giác. Trán của Phù Dung mồ hôi tuôn dày đặc, cánh tay đã mỏi nhừ. Đây đã là lần thứ ba cô cố gắng mở cánh cửa này ra rồi. Chết tiệt, rõ ràng khóa đã bị hủy rồi mà sao mày không chịu mở ra hả? Phù Dung tức giận hướng cánh cửa mà hét lớn, cố dùng sức thêm một lần nữa. Cánh cửa bật mở ra, Phù Dung bị mất thăng bằng, ngã ập về phía sau. Khói nóng hung thẳng vào mặt, nhưng Phù Dung chẳng để tâm. Cô nhìn thấy cánh cửa đã mở thành công thì lập tức mừng quýnh lên, lập tức quay người bò lại về phía Từ Ngưng Viên đang nằm. Từ Ngưng Viên, tôi mở được cửa rồi, mở được cửa rồi. Phù Dung đến bên cạnh Từ Ngưng Viên mà vui vẻ nói. Từ Ngưng Viên vẫn im lặng, không nói gì mà nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái trước mặt. Gương mặt của cô ta đã lấm lem vì bụi khói, cả người toàn mồ hôi, lòng bàn tay thương tấy, rớm máu, quần áo thì xộc xịch. Nói tóm lại thì có thể gọi thành hai chữ xấu xí, còn nếu nói thành bốn chữ là cực kỳ xấu xí. Nhưng Từ Ngưng Viên không hiểu sao ở trong lòng anh lại có thứ gì đó đang nhen nhóm, ngứa ngứa, cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái. Hơn nữa anh còn cảm thấy Nhạc Thanh Giao của hiện tại rất đẹp. Chuyện này là sao chứ? Anh hít khói đến bắt đầu sinh ra hoang tưởng rồi sao? Này, Từ Ngưng Viên, anh còn tỉnh táo không đấy? Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên cứ trơ mắt ra nhìn mình thì cực kỳ sợ hãi. Cô đưa bàn tay dính bụi và máu của mình lên, vỗ vỗ lên má của Từ Ngưng Viên. Tránh ra, bẩn. Từ Ngưng Viên lập tức nghiêng đầu qua một bên, hằn học nói. Ánh mắt của anh nhíu lại, chứa tia khinh thường như mọi ngày. Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên như vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn còn có sức mà khinh thường cô thì cô liền yên tâm rồi. Anh đứng dậy được không? Hay tôi dìu anh đứng dậy nhá, mau ra khỏi đây thôi. Phù Dung hấp tấp nói, lửa càng lúc càng lớn rồi, bọn cô cần phải ra khỏi căn phòng này trước rồi tính tiếp được. Cô dìu được tôi sao? Từ Ngưng Viên nhíu mày hung dữ mà hỏi. Phù Dung nghẹn lời, tới giờ phút này rồi mà cái tính khí thất thường của Từ Ngưng Viên vẫn không bớt đi một chút nào. Được rồi, vậy anh tự đứng dậy đi. Phù Dung thở dài đứng dậy. Thế nhưng Từ Ngưng Viên vẫn không chịu nhúc nhích, cứ ngồi im đó mà nhìn chằm chằm vào cô. Sao thế? Phù Dung khó hiểu, định tới kéo tay Từ Ngưng Viên thì đúng lúc này lại thấy một mảnh gỗ rực lửa rớt xuống ngay chỗ Từ Ngưng Viên đang ngồi. Phù Dung không kịp suy nghĩ, vội vàng lao đến che hẳn lên người Từ Ngưng Viên. À. Mảnh gỗ cháy dở khiến cho ngoài lưng Phù Dung bị bỏng một mảnh da lớn. Cô la lên một tiếng rồi cố gắng hất nó xuống khỏi người. Sau đó Phù Dung vội vàng xem thử Từ Ngưng Viên có bị thương chỗ nào không. Từ Ngưng Viên, anh không bị rơi trúng người chứ? Có ổn không? Mau đứng dậy ra ngoài đi. Phù Dung hấp tấp níu lấy cánh tay Từ Ngưng Viên. Trong lúc Phù Dung gấp gáp và hoảng sợ như vậy thì Từ Ngưng Viên vẫn chờ mặc như cũ mà nhìn Phù Dung. Anh cảm thấy cô nàng trước mặt anh thật là ngốc. Rõ ràng khi nãy anh đã chuẩn bị lăn qua một bên là tránh được mảnh gỗ rực lửa đó rồi. Thế nhưng cô ta lại đè lên anh, khiến anh không tránh được, còn lưng của cô thì bị thương. Cả cánh cửa kia cũng vậy. Từ Ngưng Viên bình tĩnh không thèm làm gì, bởi vì anh biết đám thuộc hạ của anh tới rồi. Lãnh Khiêm không phải là một tên vô dụng, anh chỉ cần cố gắng giữ sức chờ đến lúc Lãnh Khiêm đến là được. Vậy mà cô nàng này cứ cố chấp mở cửa cho đến hủy hoại cả đôi tay. Từ Ngưng Viên nhìn chằm chằm mà không nói gì hết, càng khiến Phù Dung trở nên sợ hãi hơn. Này Từ Ngưng Viên, anh không phải bị cái gì rơi trúng đầu rồi trở nên ngu luôn rồi đấy chứ? Phù Dung vội vã đưa tay lên sờ trên đầu Từ Ngưng Viên. Cô mới ngu đó. Từ Ngưng Viên nhíu mày khó chịu mà hất tay của Phù Dung ra. Ngồi im một chỗ đi, đừng có làm những chuyện ngu ngốc nữa, vô dụng. May quá, Phù Dung thở phào nhẹ nhõm. Phù Dung bị Từ Ngưng Viên mắng nhưng không hề cảm thấy tức giận. Nói đúng ra thì hiện tại cô chẳng còn sức lực để tức giận với Từ Ngưng Viên nữa rồi. Khi Từ Ngưng Viên đẩy tay cô ra làm động đến vết thương trên lưng, Phù Dung đau đến chảy cả mồ hôi hột. Cô không còn sức để đứng nữa, nằm hẳn ra sàn, mệt mỏi mà nói. Từ Ngưng Viên, anh mau chạy khỏi đây đi, tranh thủ lúc lửa chưa thiêu rụi hết tòa nhà này mà chạy đi đi. Từ Ngưng Viên liếc nhìn bộ dạng hấp hối của Phù Dung, trong lòng cực kỳ khó chịu. Vì sao khi nãy lại đỡ thanh gỗ đó cho tôi? Cô đã mở cửa thành công, vì sao không bỏ chạy trước? Phù Dung nghe câu hỏi của Từ Ngưng Viên, khẽ mỉm cười. Vì sao à? Từ Ngưng Viên, mạng của anh, trả lại cho anh. Phù Dung nói xong câu đó thì ngất xỉu. Từ Ngưng Viên ngồi bật dậy, lay mạnh người Phù Dung, nhưng cô nàng vẫn chẳng hề động đậy. Cả người Phù Dung nóng hừng hực, bàn tay cánh tay trên lưng, chỗ nào cũng đang đổ máu và thịt bị cháy khét. Nhạc Thanh Giao, Nhạc Thanh Giao. Từ Ngưng Viên cố gọi Phù Dung tỉnh dậy, anh biết nếu cứ để như vậy thì cô sẽ chết thật đó. Phù Dung vẫn nằm im không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt. Nhìn người con gái trước mặt trở nên như vậy, bỗng dưng Từ Ngưng Viên lại cảm thấy sợ, một nỗi sợ mà đến cả anh cũng chưa kịp hiểu rõ. Anh lập tức cõng Phù Dung trên lưng lao ra ngoài. Vết thương trên chân đối với anh chẳng có vấn đề gì. Lửa bên ngoài đã được dập bớt. Lúc nãy khi Phù Dung mở cửa thành công quay lại thì bên ngoài đã dập lửa rồi. Từ Ngưng Viên có thể thấy làn nước qua cửa sổ bên hông. Anh đoán Lãnh Khiêm đã sai cứu hộ dập lửa thành công. Vậy mà cô nàng ngốc nghếch này lại không hề hay biết, cứ một mực muốn trả mạng cho anh gì đó. Mạng của anh ngay từ đầu đã không thể nào có nguy hiểm được rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Từ Ngưng Viên bực bội mà mắng thầm. Ở trên lưng anh, người của Phù Dung càng lúc càng trở nên nóng hơn. Anh biết cô phát sốt rồi. Chết tiệt, cái tên Lãnh Khiêm sao lại chậm trễ đến thế chứ? Giờ này còn chưa thấy mặt. Lãnh Khiêm. Từ Ngưng Viên vừa cõng Phù Dung trên lưng chạy xuống cầu thang, vừa hét lớn lên để tìm thuộc hạ của mình. Sếp, tôi ở đây. Sau khi Từ Ngưng Viên chạy đi qua một tầng lầu thì cuối cùng cũng bắt gặp Lãnh Khiêm đang gấp gáp chạy ngược lên. Khi nãy anh vừa thấy tòa cao ốc phát cháy, lập tức sợ tái mặt, gọi người dập lửa rồi lao vào tòa nhà tìm Từ Ngưng Viên. Nhưng ngặt nỗi anh lại không biết Từ Ngưng Viên ở đâu, nên chỉ có thể tìm từng tầng một, vì vậy mới chậm chạp như vậy. Lãnh Khiêm đang tìm ở phòng bên dưới thì nghe tiếng hét của Từ Ngưng Viên mới vội vàng chạy lên đây. Thế nhưng Từ Ngưng Viên lại không có một mình, sếp của anh đang cõng một cô gái ở trên lưng. Từ Ngưng Viên bị cái nhìn xăm soi của Lãnh Khiêm khiến cho ngượng nghịu. Từ trước đến giờ anh không có thân mật với bất kỳ người con gái nào, việc cõng trên lưng như thế này thì càng không. Bị thuộc hạ nhìn như vậy, Từ Ngưng Viên cảm thấy chột dạ, vội vàng buông lỏng tay. Phù Dung đang ở trên lưng của anh, cứ thế mà rớt bịch xuống sàn. À. Phù Dung rên lên trong cơn mê vì đau đớn do cú va chạm gây ra. Lãnh Khiêm nhìn thấy mà khẽ suýt xoa dùm. Từ Ngưng Viên mặt càng đen, trong lòng ngập tràn khó chịu. Từ Ngưng Viên đưa tay ra muốn đỡ Phù Dung dậy, nhưng cuối cùng vẫn là lạnh lùng bỏ đi. Sếp, cô gái này phải xử lý thế nào? Lãnh Khiêm nhìn theo bóng lưng đầy kiêu ngạo của Từ Ngưng Viên mà thắc mắc. Tùy anh. Từ Ngưng Viên lạnh lùng quăng lại hai chữ rồi bỏ đi mất, để lại Lãnh Khiêm cùng với Phù Dung đang mê man trên sàn. Lãnh Khiêm xoa cằm, lắc đầu khó hiểu. Sếp của anh đôi khi quá kỳ lạ rồi. Nếu anh ta muốn bỏ mặc cô gái này thì còn cõng ra đây làm gì chứ? Đã cõng ra tới đây rồi còn muốn bỏ mặc rồi quăng cho anh là sao? Lãnh Khiêm thở dài với những suy nghĩ rối rắm trong lòng. Cuối cùng anh vẫn cúi xuống, quyết định thay Từ Ngưng Viên cõng Phù Dung ra bên ngoài. Lãnh Khiêm cảm thấy cô gái này đối với Từ Ngưng Viên có vai trò không hề đơn giản. Đến khi Lãnh Khiêm cõng Phù Dung ra đến xe thì đã thấy Từ Ngưng Viên đứng chờ sẵn. Anh ta liếc nhìn Lãnh Khiêm rồi mắng, làm gì mà chậm chạp vậy? Sau đó Từ Ngưng Viên lạnh lùng leo lên xe ngồi. Lãnh Khiêm trừng hừng, anh đã làm gì mà bị sếp ghét rồi? Còn không mau lên xe. Vâng. Lãnh Khiêm mở cửa xe ra, đặt Phù Dung vào băng ghế sau bên cạnh Từ Ngưng Viên, rồi trèo ra ghế lái. Chiếc xe lập tức khởi động, lao thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Lãnh Khiêm đã lén liếc nhìn về sau tổng cộng 3 lần. Cả 3 lần Lãnh Khiêm đều thấy vị sếp lạnh lùng kia của mình nhíu chặt mày mà nhìn về phía cô gái đang bị thương. Có lần Lãnh Khiêm còn thấy Từ Ngưng Viên đưa tay ra điều chỉnh tư thế nằm cho cô gái đó, ánh mắt của anh ta cực kỳ phức tạp. Từ Ngưng Viên liếc lên, Lãnh Khiêm vội vàng thu ánh mắt về không dám nhìn đến nữa. Lãnh Khiêm cứ cảm thấy cô gái được Từ Ngưng Viên cõng này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ được tên là gì. Sau này khi biết được người con gái này tên là Nhạc Thanh Giao thì Lãnh Khiêm đã hiểu được vì sao Từ Ngưng Viên lại có ánh mắt đó rồi. Quả thật là số phận trêu ngươi. Lúc Phù Dung tỉnh dậy một lần nữa thì đã là tối ngày hôm sau. Cả người cô đau nhức, gần như không thể nào cử động được. Hiện tại Phù Dung đang nằm sấp trên giường, phía sau lưng băng bó chẳng chịt. Phù Dung mở mắt ra quan sát khung cảnh xung quanh mình. Không khó để nhận ra là cô đang ở trong một phòng bệnh cao cấp, xung quanh trắng xóa, thiết bị y tế được lắp đặt khắp nơi. Vậy là cô đã được cứu sống rồi đúng không? Tại thời điểm bị nhốt trong căn phòng bị cháy đó, Phù Dung đã đánh cược vào Từ Ngưng Viên. Cô đánh cược là Từ Ngưng Viên sẽ thoát được, đánh cược vào lương tri của Từ Ngưng Viên sẽ không bỏ lại người đã cố gắng cứu sống mạng của mình. Và cô đã thắng, Từ Ngưng Viên đã thực sự cứu cô. May quá. Phù Dung nằm ở trên giường cười khúc khích một mình đầy vui vẻ. Nhưng Phù Dung nằm được một lúc thì lại cảm thấy không ổn lắm. Ở phòng bệnh này chỉ có một mình cô thôi, Từ Ngưng Viên chẳng thấy đâu cả. Với kiểu bài trí sang trọng như thế này thì tiền viện phí ở đây chắc cũng không nhỏ đâu. Phù Dung lập tức tái mặt. Cô cố nén đau đớn mà chống tay ngồi dậy. Từ lúc Phù Dung có ý thức trở lại đến giờ đã là 3 tiếng rồi. Ngoài việc có một cô y tá vào thay thuốc cho cô ra thì chẳng thấy bóng dáng của Từ Ngưng Viên đâu cả. Từ Ngưng Viên không có ở đây, vậy ai sẽ trả tiền viện phí? Phù Dung càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô sợ là Từ Ngưng Viên đem mình quăng vào trong bệnh viện rồi bỏ mặc không quan tâm. Đến khi xuất viện thì tiền đâu cô đóng viện phí bây giờ? Bởi vì nỗi lo sợ này mà Phù Dung đã đưa ra một quyết định tức thời, trốn viện. Phù Dung nhân lúc y tá không để ý, cô lẩn ra ngoài hành lang rồi đi ra khỏi phòng bệnh viện. Phù Dung bắt một chiếc taxi rồi trở lại nhà của họ Từ. Tiền taxi có mấy chục ngàn Phù Dung có thể trả được, chứ nói tới tiền viện phí bạc triệu kia thì Phù Dung xin chịu thua rồi. Tính đi tính lại thì Phù Dung cảm thấy Từ Ngưng Viên vẫn là một con người cực kỳ thâm độc. Anh ta cứu cô rồi lại vứt cô ở đó, chẳng khác nào quăng cho cô một đống nợ. Phù Dung ôm nỗi bực tức về Từ Ngưng Viên mà lê từng bước đi vào trong nhà. Nhưng khi vừa mới đến phòng khách thì Phù Dung lại nghe thấy tiếng nói của bà Nghiêm Tử Vân vang lên đầy tức giận. Mẹ thực sự không hiểu con đang suy nghĩ gì đó. Cuộc hôn nhân này mẹ không chấp nhận. Con ly hôn nó ngay lập tức cho mẹ. Mẹ, chuyện này con xin mẹ đừng có xen vào có được hay không? Giọng của Tưởng Ngưng Viên chứa đầy sự bất đắc dĩ. Mẹ không được xen vào. Tưởng Ngưng Viên, con có còn coi mẹ là mẹ không? Con quên rồi sao? Nhạc Thành Liên là người đã khiến cho bố của con chết. Con cưới con gái của ông ta về đây làm gì hả? Con muốn mẹ tức chết có phải không? Bà Nghiêm Tiểu Vân hét lớn lên, nước mắt giàn giụa, rồi quay lưng lại không muốn nhìn thấy Tưởng Ngưng Viên nữa. Người con trai này thực sự đã khiến cho bà quá thất vọng. Lúc bà còn ở bên châu Âu, khi nghe thấy Tưởng Ngưng Viên cưới Nhạc Thanh Giao, bà đã suýt nữa thì ngất đi. Bà thực sự không hiểu, Tưởng Ngưng Viên từ trước đến giờ luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến cho bà lo lắng một điều gì. Vậy mà anh ta dám lén bà cưới Nhạc Thanh Giao về làm vợ. Con trai bà cưới con gái của kẻ thù giết cha nó về làm vợ. Chuyện này làm sao bà có thể chấp nhận được? Phù Dung đứng nép ngoài cửa, nghe thấy cuộc đối thoại này thì liền cảm thấy hoảng hốt. Bố của cô? À không, nên nói là bố của Nhạc Thanh Giao thì đúng hơn. Ông ta đã hại chết bố của Tưởng Ngưng Viên ư? Vì vậy mà hai mẹ con bọn họ mới ghét Nhạc Thanh Giao như vậy. Ai cho cô đứng đây nghe lén? Trong lúc Phù Dung đang cảm thán về ân oán gia tộc của Tưởng Ngưng Viên và Nhạc Thanh Giao thì lại nghe thấy tiếng bà Nghiêm hét lên. Lần này là bà hét lên với Phù Dung. Cô ngừng đầu dậy, thấy bà Nghiêm Tử Vân đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cực kỳ căm hận. Mẹ, chào mẹ, con mới về ạ. Phù Dung lắp bắp nói. Cô giữ đúng vai trò là một người con dâu của mình. Thế nhưng ánh mắt sắc lẻm của bà Nghiêm khiến cho cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bà Nghiêm Tử Vân lúc này cực kỳ hung dữ, dường như bà có thể lao qua đánh cô bất cứ lúc nào. Phù Dung rụt người lại, hiện tại cô không còn đủ sức để chịu thêm tổn thương đâu. Sao cô lại ở đây? Tưởng Ngưng Viên nghe mẹ mình hỏi thì cũng nhìn ra cửa, thấy Phù Dung đang đứng đó thì liền nhíu chặt mày. À, tôi buồn ngủ. Mẹ, con đi ngủ trước nha. Phù Dung nói xong thì chật vật mà chạy trốn vào phòng ngủ của mình. Cô thực sự không thể ở lại đối diện với sự hận thù của Tưởng Ngưng Viên và bà Nghiêm Thiếu Vân nổi đâu. Ân oán gia đình kiểu này đúng thật là khó mà bỏ qua. Phù Dung cảm thấy lòng mình nặng trịch. Nhà họ Nhạc nợ gia đình của Tưởng Ngưng Viên, Phù Dung dù muốn hay không thì cô vẫn có dòng máu của Nhạc gia trong người. Phù Dung bị thương nặng, đương nhiên không thể đi làm, thế nên cô đã báo xin nghỉ với công ty. Tưởng Ngưng Viên không gây khó dễ mà phê duyệt cho cô nghỉ một tuần. Thế nhưng tâm trạng của Phù Dung cũng không khá hơn là bao. Cô cực kỳ buồn bực. Đáng lẽ cô chỉ cần làm 2 ngày nữa là đã có thể kết thúc hợp đồng thực tập điên khùng đó tại TG Vitech rồi. Bây giờ lại phải chờ một tuần sau mới đi làm lại được, đau khổ lại kéo dài hơn. Còn nữa, cô bị thương nên chỉ có thể nằm ở nhà, do đó phải đối diện trực tiếp với bà Nghiêm Tử Vân. Kể từ sau khi Phù Dung bắt gặp cuộc đối thoại của hai mẹ con hôm nọ, bà Nghiêm đối với cô càng thêm độc ác hơn. Phù Dung nhìn Tô Miến trước mặt mà thở dài. Thành Giao, sao cháu còn ở đây? Mau đem đồ ăn sáng ra cho bà chủ đi. Bà Năm thấy Phù Dung cứ đứng trầm ngâm trong bếp liền thúc giục. Bây giờ đã là ngày thứ 5 mà Phù Dung được nghỉ phép ở nhà. Cô lăn lộn trong phòng trốn được mấy ngày, bà Nghiêm luôn hạnh hoẹ với cô. Cuối cùng Phù Dung cũng không thể chịu được mà ra ngoài giúp đỡ bà Năm, và cũng là phải ra cung phụng bà Nghiêm dưới tư cách là con dâu. Dạ, con đi ngay đi ạ. Phù Dung bưng tô miến hầm rau củ đầy bổ dưỡng ra cho bà Nghiêm Tử Vân ăn sáng. Phù Dung đặt nó trên bàn, hồi hộp đứng bên cạnh. Không biết hôm nay bà Nghiêm lại nghĩ ra trò gì để giày vò cô nữa đây. Bà Nghiêm nhìn món ăn trước mặt mình, sau đó bỗng cười khẩy. Đúng thật là khéo mà. Dạ. Phù Dung ngơ ngác không hiểu bà Nghiêm Tử Vân đang nói gì. Món ăn này là do cô tự nấu. Vâng ạ. Phù Dung hoang mang. Món ăn này có vấn đề gì hay sao ạ? Từ sáng cô đã phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà Nghiêm rồi. Trước khi nấu cô đã hỏi qua bà Năm, rõ ràng bà ấy nói bà Nghiêm thích ăn món này mà nhỉ. Bà Nghiêm cầm đũa lên khuấy một vòng khiến biến trong tô trộn đều lên rồi mới nói. Cô cũng thật biết chọn. Món ăn này là món mà bố Ngưng Viên thích ăn nhất khi còn sống. Phù Dung nghe lời bà Nghiêm nói xong thì như có gì đó mắc nghẹn trong họng, không thể nuốt xuống được. Hình như cô lại phạm sai lầm ngu ngốc nữa rồi đúng không? Bố của Ngưng Viên là một người đàn ông rất giản dị, gia thế của ông đều khiến cho người người ngưỡng mộ, khiếp sợ. Thế nhưng lại chỉ thích ăn những món đơn giản, bình dân như thế này thôi. Bà Nghiêm Tử Vân vẫn tiếp tục nói, giọng của bà đều đều, gương mặt hơi mỉm cười, dường như đang nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc với ông Từ. Keng. Bà Nghiêm đột ngột thọc mạnh đôi đũa vào tô miến, gương mặt đanh lại để tức giận. Một người tốt như ông ấy tại sao lại phải chết sớm như vậy chứ? Ông ấy giúp người khác rất nhiều, để cuối cùng lại bị cái khốn nạn vô sỉ như Nhạc Liên Thành hại chết. Nhạc Thanh Giao, cô có biết năm chồng tôi mất, Tưởng Ngưng Viên đã đáng thương đến cỡ nào không? Bà Nghiêm Tử Vân buông hẳn đôi đũa ra, để nó rơi lạt tả trên bàn, ngồi quay sang nắm chặt tay Phù Dung, gương mặt đầy tức giận. Năm đó nó mới có 18 tuổi thôi, bố nó mất, em trai nó chỉ mới học lớp 7, lại là một đứa yếu đuối. Lúc đó nó bắt buộc phải trở thành trụ cột của gia đình tôi. Tưởng Ngưng Viên phải đứng ra gánh vác trọng trách của bố nó với nhà họ Từ, đứng ra nhận trách nhiệm tiếp nhận công ty của ông nội nó. 18 tuổi nó đã phải bỏ dở ước mơ của mình mà theo ông nội bước chân vào thương trường, chịu sự huấn luyện tàn khốc của ông Từ Đông Thành, để rồi trở thành một người như hiện tại. Cô cảm thấy Tưởng Ngưng Viên ở hiện tại có vui vẻ không hả? Nếu năm đó bố nó còn sống thì con trai tôi có phải gồng mình lên để chịu đựng những thứ quá nặng nề so với tuổi của nó hay không? Tôi có phải đau khổ suốt mấy năm nay như vậy hay không? Nhạc Thanh Giao, cô nói xem, tôi có nên hận bố của cô không hả? Bà Nghiêm hét lớn lên, móng tay của bà bấu chặt vào người của Phủ Dung khiến cô đau đớn. Vết thương hôm trước lại vội vỡ ra, máu chảy ra, Phủ Dung đau đến lạnh toát cả người. Thế nhưng Phủ Dung không tránh đi, mặc cho bà Nghiêm trút giận lên mình. Bà Nghiêm đánh được một lúc thì kiệt sức, ôm ngực ngồi phịch xuống ghế mà thở gấp gáp. Lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt bà đã bị nhòe cả đi vì nước mắt. Nỗi đau mất chồng năm đó lại hiện về. Bà biết tội lỗi này là do ông Nhạc Liên Thành gây ra. Nhạc Thanh Giao năm đó cũng chỉ là một con nhóc 12-13 tuổi, cô ta không có lỗi với bà. Bà biết việc trút giận lên người của Nhạc Thanh Giao như vậy là vô lý. Thế nhưng bà không thể ngăn nổi sự tức giận và uất hận trong người mình. Những đau khổ của bà, của Tưởng Ngưng Viên mấy năm nay đâu thể trả hết chỉ bằng cái chết êm ả của ông Nhạc Liên Thành được câu chứ. Mẹ, con xin lỗi. Trong lúc bà Nghiêm Tiểu Vân đang dằn vặt trong nỗi đau của chính bản thân mình thì lại nghe thấy tiếng nói của Phủ Dung. Bà ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Câu khi nãy bà vừa mới nghe thấy là xin lỗi đúng không? Cô vừa mới nói cái gì cơ? Con xin lỗi. Dù thật ra câu xin lỗi này chắc cũng không có nghĩa lý gì so với nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng. Tuy con không biết được rõ ràng về chuyện của bố của con gây ra, nhưng con cũng xin phép thay ông ta nói một câu xin lỗi với mẹ. Phù Dung cũng từng mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Thời điểm đó tuyệt vọng đến cỡ nào Phù Dung hiểu rất rõ. Vì vậy đối với sự mất mát của bà Nghiêm, cô chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Dù không phải lỗi của cô, dù cô có chịu thừa nhận về thân phận con gái của ông Nhạc Thành Liên hay không, Phù Dung vẫn muốn nói một câu xin lỗi để an ủi bà Nghiêm Tử Vân. Bà Nghiêm nghe những lời nói của Phù Dung xong thì lập tức ngỡ ngàng đến quên cả khóc. Nhạc Thanh Giao đang xin lỗi bà. Bà không tin được đứa con gái của kẻ thù giết chồng bà lại là một người có thể hiểu chuyện như vậy. Con gái nhà Nhạc gia không phải là một đứa hống hách không xem ai ra gì hay sao? Mẹ à. Phù Dung thấy bà Nghiêm đã bớt kích động thì mới quỳ xuống bên cạnh người bà. Cô đưa tay ra nắm lấy tay của bà Nghiêm Tử Vân rồi nói, con biết bao giờ những người ở lại cũng đau hơn người ra đi gấp nhiều lần. Thế nhưng nếu bố của Tưởng Ngưng Viên nhìn thấy mẹ sống không vui vẻ, đau khổ như lúc này, cũng chẳng thể nào thanh thản được đâu. Vì vậy mẹ có thể trách con, mắng con, nhưng mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Tưởng Ngưng Viên cũng vậy, anh ta không có trách móc gì mẹ đâu. Phù Dung có thể cảm nhận được những đau khổ của bà Nghiêm đều xuất phát về việc tự trách bản thân mình vô dụng. Bà trách mình không bảo vệ được ông Từ, cũng không bảo vệ được Tưởng Ngưng Viên trước ông nội của anh ta. Phù Dung hiểu rõ, bởi vì chính bản thân cô cũng đang tự trách vì không bảo vệ được mẹ, không thể cho bà một cuộc sống tốt hơn. Cô đang nói cái gì vậy hả? Bà Nghiêm đứng bật dậy, đẩy mạnh Phù Dung ra. Những lời nói của Phù Dung như vạch trần vết thương trong lòng bà, vì vậy bà vội vàng chối bỏ. Ai dám trách móc tôi? Cô đừng có ở đây mà ăn nói hàm hồ. Mau nấu món khác rồi đem vào phòng cho tôi. Bà Nghiêm Tử Vân nhăn mặt nói rồi sau đó đùng đùng nổi giận bỏ đi vào trong phòng. Phù Dung phủi phủi mông rồi đứng dậy, nhìn theo bóng dáng của bà Nghiêm mà khẽ thở dài. Rồi thì cô hiểu được tính cách khó ở của Từ Ngưng Viên là được di truyền từ đâu rồi. Phù Dung quay lại, tô mì trên bàn trương lên cho nên bung bét không thể ăn được nữa rồi. Cô đang làm gì ở đây vậy? Giọng nói của Từ Ngưng Viên vang lên phía sau khiến Phù Dung giật bắn người. Cô nhìn vào tô mì trên bàn lại càng thấy hốt hoảng hơn nữa. Nếu để Từ Ngưng Viên thấy món này, có khi nào lại mắng cô một trận nữa không đây? Sau khi có kinh nghiệm đau thương với bà Nghiêm khi nãy, cô quyết định không được để cho Từ Ngưng Viên thấy món miến này bằng được. Phù Dung vội vàng quay người lại, dùng cả thân hình che chắn cho cái thứ nguy hiểm phía sau lưng. Hai. Phù Dung đưa tay lên chào Từ Ngưng Viên đầy ngượng nghịu và kỳ lạ. Tôi với cô vui vẻ gì mà hai? Từ Ngưng Viên nhíu mày, nhìn Phù Dung lóng nga lóng ngóng đứng bên bàn ăn. Anh cảm thấy cô nàng này có hơi kỳ kỳ, dường như đang muốn che giấu thứ gì đó. Dáng đứng dựa hẳn vào bàn ăn cũng rất đáng nghi. Cô đang giấu thứ gì sau lưng đó? Hả? Đâu có. Có giấu gì đâu chứ. Phù Dung lắc đầu nguầy nguậy, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Nếu không giấu cái gì thì sao lại đứng cứng ngắc như vậy? Cô lại đây. Từ Ngưng Viên híp mắt lại nhìn về phía Phù Dung, sau đó đưa tay gọi cô tiến về phía anh. Đã bảo là không giấu gì mà. Lưng tôi bị chéo nên phải đứng dựa vào bàn chứ. Chứ có giấu cái gì đâu. Phù Dung vẫn sống chết không chịu rời khỏi chiếc bàn sau lưng. Cô liếc qua phía đồng hồ rồi vội vàng nói. Mà sao giờ này anh chưa chịu đi làm? Mau đi đi, trễ giờ rồi đó.